Không Bạch Hiệt trang giấy trống. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, duo, tôi có chỉnh lại một chút. Đồ tá Trà bắt taxi đến bệnh viện không bao lâu. Xe Đỗ Chiết cũng đã bám sát theo sau. Đồ tá Trà bước xuống đóng cửa xe liền bị cơn gió lạnh ập đến. Còn chưa hồi phục tinh thần lại, cả người cậu bị ấn vào lòng ngực của ai đó. Mùi rượu còn thoang thoảng, mùi nước hoa riêng biệt quẩn quanh ở trước mũi. Em không cần tôi. Thân thể Đỗ Chiết phát run. Vô luận tôi làm cái gì, em có phải hay không đều không cần tôi. Ai nói, nếu có thể cần liền muốn cần a. Nhưng anh không phải của em, cũng không thể là của em a. Đồ tá Trá nhìn thấy Đỗ Chiết lại vui vẻ, lại ngoài ý muốn kích động. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hắt xì liên tiếp. Đỗ Chiết lúc này mới nhớ lại đây là bên ngoài. Hoảng hốt thất thố mà nói xin lỗi. Tôi đã quên. Thực xin lỗi. Lập tức bế ngang cậu lên chạy đến phòng khám gấp đăng ký. Đồ tá Trá ngồi ở trên ghế nhất thời không có phản ứng gì. Cắn chặt răng. Ôm lấy bụng đang co thắt lại. Cơn đau đầu làm xung quanh tối sầm không rõ đây là trong mơ hay hiện thực. Hoài nghi chính mình bị lạnh đến choáng váng. Nhưng một lúc sau cậu liền thanh tỉnh ngay lập tức. Bởi vì cậu thấy Đỗ Chiết đang ở chỗ đóng phí trên người chỉ có áo ngủ cùng dép lê đi trong nhà. Chết tiệt, thời tiết lạnh như thế này lỡ bị cảm thì làm sao bây giờ? Cậu vội vội vàng vàng để túi ni lông qua một bên. Cầm cây nạng đi đến bên người Đỗ Chiết. Mạnh mẽ đem áo khoác ở trên người mình cởi ra. Cậu luồn cổ tay hắn qua áo khoác rồi kéo khóa lại. Sờ sờ nước mũi ở mũi. Nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Thấp giọng nói. Sẽ bị cảm lạnh. Không có áo khoác che đậy. Trên cổ tay và cổ đều lộ ra những vết thương cũ và mới. Giấu sau 7-8 lớp áo là dáng người thon gầy như cây trúc. Chỉ cần gió thổi liền lảo đảo. Cái bụng to lớn gần như đã trụy xuống giữ hai chân cậu. Cậu phải đứng tách hai chân ra đỡ bụng để đứng thẳng. Sợ Đỗ Chiết cự tuyệt ý tốt của mình. Liền nhanh chóng bước nhanh trở về ghế ngồi. Đỗ Chiết còn chưa tỉnh rượu hoàn toàn. Bước đi còn siêu siêu vẹo vẹo. Mơ mơ màng màng đi đến chỗ cậu với bộ dạng thật đáng yêu. Đồ tá Trá lau mồ hôi trên trán. Vừa đau lại vừa vui. Đỗ Chiết đến bên cạnh cậu giải hòa. Gắt gao mà nắm lấy tay cậu. Không cho cậu rút tay về. Có phải hay không? Đau bụng. Nhìn ra được Đỗ Chiết cố gắng tỉnh rượu nhưng hiệu quả lại không đáng kể. Đồ tá Trà nén cơn đau lại. Nhỏ giọng nói. Có một chút đau. Anh uống say. Em đưa anh về nhà nghỉ ngơi trước. Đỗ Chiết nhắm mắt lắc đầu. Nói năng lộn xộn mà giải thích. A tá. Di động của tôi bị hết pin. Vừa mượn cục sạc của bảo vệ. Không phải không gọi lại cho em. Không có. Điện thoại của tôi không có pin. Không phải không để ý đến em. Hắn không ngừng xoa nguyệt thái dương. Đồ tá Trá tưởng tác dụng của rượu đến chậm làm cơn đau đầu của hắn kéo đến. Nhịn cơn đau ở bụng dìu hắn đến một góc ngồi nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Đỗ Chiết phun ra hơi thở nóng hổi. Cái trán nóng bỏng làm đồ tá Trá luống cuống tay chân. Cơn đau bụng còn chưa dừng lại. Chậm rãi dùng sức hít sâu để giảm bớt cơn đau. Bối rối đến cây nặng cũng quên lấy. Đến quầy khám gấp đăng ký cho Đỗ Chiết. Mượn ở chỗ y tá chiếc chăn đắp lên người hắn. Cho hắn uống một ít nước ấm. Cách 10 phút đo nhiệt độ cơ thể một lần. Nhất định là do chỉ mặc áo ngủ chạy ra ngoài. Nháy mắt nhiệt độ lên đến 41 độ C. Đồ tá Trá đau lòng muốn chết. Cơn đau lúc này những cơn đau co thắt giống như một đoàn tàu chạy qua bụng cậu. Ngồi ngẫm lại quy luật. Đoán xem cơn đau như đoàn tàu này kéo đến lúc nào. Cậu nhịn đau. Liên tục đến WC nhúng khăn ướt để lên trán của hắn. Sau một lúc, rốt cuộc cũng hạ xuống 39 độ C. Cậu hơi yên tâm một chút. Trên màn hình thông báo hiện lên tên của cậu 3 lần. Còn không kịp ngồi xuống lấy lại hơi thở lại phải lấy chân trái chống đỡ cho đùi phải không có sức này. Chạy, đến phòng khám, vì sợ quá số phải xếp hàng thêm một lần nữa. Cậu nằm lên chiếc giường kia, tư thế quen thuộc, giống như cửu biệt gặp lại cố nhân. Là nó, Các kiểm tra đáng sợ lại sắp ập đến. Nhớ đến dụng cụ đáng sợ, cậu tưởng mình sắp chết ngay tại chỗ. Hơn nữa lần này lại càng xấu hổ hơn. Bác sĩ kiểm tra là nữ. Tưởng tượng lát nữa bị bác sĩ nữ mang bao tay kiểm tra sợ đến mức khóc kêu thật to. Liền phi thường đáng sợ. Bác sĩ mở ra hai chân cậu. Phần bên trong đùi đủ loại kiểu dáng màu sắc phong phú, vết thương vẫn luôn kéo dài đến sản đạo. Cô ngẩn người, thật cần lo né qua chỗ bị thương. Cầm dụng cụ chuyên nghiệp tiến vào kiểm tra. Nhẹ nhàng nói, thả lỏng người, tôi sẽ từ từ đi vào. Hít sâu, lúc trước từng sinh rồi đúng hay không? Lúc trước khó sinh, miệng vết thương bị xé rách không có chữa trị tốt. Ai, thì ra là thế. Trách không được thường xuyên sẽ đau. Trên ghế nằm kiểm tra không có thành lang cang bảo vệ. Cậu nắm chiếc áo lông đã cởi ra tạo một chút cảm giác an toàn. Bác sĩ kiểm tra khi đụng đến đùi, người cậu liền không tự chủ run nhẹ lên. Bác sĩ hỏi cậu có phải hay không chạm vào chỗ đau nào. Cô sẽ làm chậm một chút. Cậu vì bảo vệ mặt mũi, khẩn trương cười nói không phải. Không sao, là sinh đôi. Chỉ số hoạt động co bóp trong tử cung là 10. Bảo bảo nóng lòng muốn ra ngoài nha. Không phải cậu nói chỉ đau một chút sao? Co bóp tử cung từ 1-20 cấp. Trước mắt đã là cấp 10, đều một nửa a, ở trước mặt cô. Cậu muốn hùng hổ nói cái này đau tính là cái gì? Môi lại không nói nên lời. Đồ tá chá che mặt. Cậu không cần mặt mũi sao? Sản đạo đã mở ra một ngón tay. Đăng ký thủ tục nhập viện. Đợi lát nữa tôi bảo y tá đưa cậu đến khoa sản. Cô nói với y tá bên cạnh. Lập bệnh án. Nói những việc cần lưu ý. Cậu vẫn đang nghĩ đến Đỗ Chiết phát sốt ở bên ngoài. Một câu cũng không nghe vào. Bác sĩ đưa đến một tờ giấy cam kết. Bởi vì cậu không có người nhà nên cần ký vào đơn đồng ý tự chịu trách nhiệm. Đồ tá chá nhanh chóng ký vào liền nâng bụng chạy ra tìm Đỗ Chiết. Đỗ Chiết còn ở trong góc yên ổn, chỉ là hai má đỏ bừng, hốc mắt bốn phía thiêu đến lửa đỏ, chôn người ở ghế dựa nhìn trông thật đáng thương. Nhìn thấy hắn lấy tay che miệng lại, đồ tá chá từ trong túi rút ra bịch ni lông được chuẩn bị sẵn, tiến đến bên miệng hắn, chờ hắn nhổ ra, nhưng hắn đánh ngáp hai cái liền không có động tĩnh. Đồ tá chá nói với y tá cùng chuẩn bị đưa hắn qua khoa sản. Muốn chậm một chút sẽ qua tới. Chờ chỗ vắng một chút lại đi qua. Dù sao ở đâu đều là đau. Đỗ Chiết một mình ở chỗ này cậu lại không yên tâm. Lợi dụng lúc khoa sản đang bận, cậu đưa Đỗ Chiết đến chỗ bác sĩ xem bệnh. Lại đi lấy thuốc hạ sốt. Giải rượu đút cho hắn uống. Cho hắn đắp khăn lông. Thẳng đến hừng đông. Nhiệt độ cơ thể Đỗ Chiết đã hạ xuống 37.2 độ C. Cậu ghé vào ghế xoa bóp chiếc eo vô dụng. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một lát. Tuy rằng mỗi khi bị cơn buồn ngủ đánh úp đều sẽ bị cơn đau càng lúc càng mãnh liệt đánh bại. Cậu nhịn không được tán thưởng. Cảm giác đau mãnh liệt này chứng tỏ hai bảo bảo thật khỏe mạnh. Một trận lại một trận cực kỳ mãnh liệt ập tới. Cơn đau đớn dần lan đến dạ dày yếu ớt. Bị đau đến run rẩy vài lần. Tay chân luống cuống rút ra bịch ni lông. Túm chặt túi quần, phun toàn bộ những thứ trong cổ họng vào trong túi. Cậu xúc xúc miệng, nghĩ nghĩ may mắn chính mình phòng ngừa chu đáo không giống lần trước ngốc nghếch. Một chút kinh nghiệm cũng không có. Cậu thấy đây là thời gian hạnh phúc nhất. Cùng lắm chỉ thời khắc này thôi. Đỗ Chiết ổn định vững vàng mà dựa vào vai của cậu. Chỉ là bị hắn dựa vào như vậy, lại cho cậu cảm giác an tâm vô cùng lớn. Cậu vui vẻ dạo dực mà hưởng thụ ngọt ngào yên lặng này một lát. Khi tỉnh lại, độ co bóp tử cung đã đạt tới cấp 13. Mới vừa rồi lâm vào khu ký ức trống rỗng. Bốn phía không còn là phòng cấp cứu người đến người đi. Cậu nằm nghiêng ở trên giường bệnh quen thuộc. Trên bụng đeo dụng cụ giám sát. Tiếng tim thai liên tục từ máy móc truyền ra. Cậu ngưng lại rất lâu. Lực chú ý mới từ cơn đau như ai đá vào bụng đến cơn đau đầu nửa mê nửa tỉnh. Không chỉ thấy rõ Đỗ Chiết không ở trong nhà, còn cảm nhận được rõ ràng hơi thở nóng bỏng thở ra. Một giây sau ý thức được. Không xong rồi. Phát sốt. Chết tiệt. sinh sản khi cái eo già không còn khả năng. Xong đời cậu rồi, bác sĩ lại hội chẩn tình hình, xác nhận các bảo bảo sinh non. Trước mắt nhiệt độ cơ thể đã 38,5 độ C, cậu không còn sức lực nói chuyện. Từ túi ni lông lấy ra lon Red Bull, nín thở tập làm quen cơn đau. Dùng sức bật nắp lon nước, gấp không chờ nổi hướng trong miệng đưa tới. Đôi môi khô cạn dần ướt át, hương vị chẳng ra gì. Cậu nghĩ, từng có một lần kinh nghiệm sinh Nhu Nhu, biết được cần phải giữ sức lực. Có kinh nghiệm cậu ở một mảnh quỷ khóc sói gào bên trong. Trước mặt bao người, chậm rãi ăn xong một mẫu bánh mì nhỏ. Cắn một ngụm rồi lại một ngụm. Mùa đông quá lạnh, mẫu bánh mì không có vị gì, cứng như đá. Cách phách sản phu ăn mì nước. Ai, bất quá, làm người không thể có lòng tham. Có liền không tồi. Ăn xong tiếp tục ngoan ngoãn nằm nghiêng. Lấy điện thoại ra. Do dự thật lâu cũng chưa gửi tin tức cho Đỗ Chiết. Cậu buồn rầu ôm đầu. Lại nghĩ không rõ tối qua là mơ hay là thật. Vạn nhất hắn đang đi làm. Đột nhiên hỏi vấn đề này sẽ không làm hắn cảm thấy kỳ quái sao? Toàn bộ thời gian lo lắng cho Đỗ Chiết. Không quan tâm đến bọn nhãi ranh trong bụng. Cách lớp quần áo. Liều mạng đã tạo ra động tĩnh. Bác sĩ nói ra bụng cậu quá mỏng. Không bị gì, chỉ là do may mắn. Nghe đến cũng thật CMN đáng sợ. Nhưng lúc này cậu thế nhưng thấy bác sĩ nói không sai. Bọn nhãi ranh là đang ôm quyết tâm trực tiếp phá bụng muốn ra. Cách phách sản phu rời đi. Hộ sĩ tiến vào mang một vị sản phu mặt đầy nước mắt. Đồ tá tráng ngạc nhiên khi gặp qua Bạch Tinh Thuần ở đây. Người đã lâu không gặp. Mặt y tròn hơn một chút, thoáng qua càng thêm dễ nhìn. Bụng cũng xuất hiện một tiểu cầu cũng rất to. Giờ phút này mặt mày ủ rũ ôm bụng. Nhỏ giọng khóc nức nở. Khóc tới khuôn mặt nhỏ ra hoa. Đồ tá trá quan sát hồi lâu. Không dám đến gần. Nhưng qua nửa giờ. Chồng của y chưa thấy xuất hiện. Cậu cẩn thận nghĩ nghĩ. Cho y một lọ Red Bull. Bạch Tinh Thuần nước mắt lưng tròng mà nhìn cậu. Đồ tá trá tự nói thầm trong lòng nên nói chuyện với y cho bớt đau. Cậu sắp sinh. Bạch Tinh Thuần khóc nức nở gật đầu. Bả vai run rẩy, mắt sưng đỏ chứa lệ quang lấp lánh. Đợi lát nữa sẽ có một nữ nhi trắng trẻo mập mạp ở trong vòng tay sớm thôi. Vừa dứt câu, Bạch Tinh Thần không biết nghĩ đến cái gì. Nhịn không được khóc lớn kể lể. Tôi cùng chồng cãi nhau. Hắn đem con trai mang đi. Tôi đuổi theo không kịp. Nhắn cho hắn một tin cũng không trả lời. Cũng không biết con ở nơi nào. Ta rất lo lắng cho bọn họ. Hắn nói thích con gái. Lần này sẽ bồi tôi. Luôn là gạt tôi. Tôi hiện tại cũng không biết hắn đi nơi nào. Tôi thấy đau quá. Giống như sợ nói sai. Khóc đến đáng thương làm mũi cậu cũng cay cay. Trải qua một cơn đau dài. Đồ tá trá duỗi tay đưa bịch khăn giấy cho y, an ủi nói. Một lát hắn sẽ đến. Bạch Tinh Thần không ngừng gọi điện thoại, đặt ở bên tai, lại mất mát mà nắm chặt áo, gối ướt một mảnh lớn. Hộ sĩ lại hung dữ với y vài lần, bảo y giữ gìn thể lực, đừng ở chỗ này khóc ồn ào, ảnh hưởng đến sản phu khác nghỉ ngơi. Hộ sĩ cùng hung dữ, y càng khóc đến mãnh liệt, một bên đặt điện thoại ở tai một bên tự hỏi. Vì cái gì không tiếp điện thoại a, tôi rất sợ hãi a, bộ dáng này thật đáng thương. Cậu nhìn đến mũi càng thêm chua xót. Đồ tá trá bị cơn đau lăn lộn mà vô lực. Nhịn xuống một cái, thử nói. Cậu điện thoại nhiều như vậy, nếu không tôi gọi giúp một chút. Bạch Tinh Thuần chấp thuận đề nghị này. Thút thít không ngừng, đứt quãng mà đọc ra số điện thoại. Đồ tá trá run rẩy ngón tay. Từng bước ấn xong dãy số. Thế nhưng anh lại bắt máy trong thời gian ngắn. Người xa lạ gọi liền bắt máy. Đây là cái quái gì thế? Cho nên, năm đó nếu lấy số điện thoại khác gọi cho Đỗ Chiết, hắn sẽ bắt máy sao? Cậu nắm chặt thời gian phát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Tận lực nói lớn, anh có phải là chồng của Bạch Tinh Thuần? Vợ anh sắp sinh anh biết không? Ở bệnh viện Nhân Dân 2. Rất sợ hãi, anh nhanh tới đây. Alo, đồ tá trá dùng hết toàn lực mới chống cự được cơn đau từng cơn. Thấp giọng nói, anh nghe thấy không? Bên này Bạch Tinh Thuần bất chấp tất cả, thút thít đoạt lấy điện thoại. Âm thanh mềm mại chẳng phân biệt trường hợp mà làm nũng. Hô một tiếng chồng, em sợ hãi. Bên kia lập tức nói, anh cho rằng em cùng anh giận dỗi. Bạch Tinh Thuần nói em không có giận dỗi. Em thật sự đau, anh nhanh tới cùng em đi. Em sợ hãi. Cảm xúc Bạch Tinh Thuần bỗng tăng lên một bậc. Vẫn luôn khóc lóc kêu chồng. Y sợ hãi. Cái này làm cho đồ tá trá vẫn luôn can đảm cầm lòng không đậu mà bắt đầu run bần bật. Rốt cuộc 6 năm trước, quá trình sinh sản quả thật là hồi ức địa ngục. Trừ bỏ đau cùng hít thở không thông, cậu cũng không tìm thấy từ khác mà hình dung. Bạch Tinh Thần trả điện thoại, hướng tới cậu nói lời cảm ơn. Chồng sẽ nhanh đến đây. Đồ tá trá che mặt, lại ăn phải đường. May mắn cậu đường máu đủ thấp. Cả người nóng lên như bị thiêu cháy. Cái trán có thể chiên cả trứng. Bụng lộc cộc mà kêu. Nằm thẳng hay nằm nghiêng eo đều không ổn. Cánh tay phát run khi ngồi dậy. Gian nan mà hướng phía sau lót gối đầu. Miệng thở hổn hển, đè lại trái tim không biết khi nào cũng đau lên xem náo nhiệt. Đưa lên miệng 2-3 mẩu bánh mì nhỏ. Nhai nhai 2-3 cái liền ngừng lại một chút. Bạch Tinh Thuần thế nhưng nhìn bánh mì của cậu lại nuốt nước miếng. Tâm đồ tá trà nhớ đến trước kia chia sẻ canh gà liền đưa cho y 2 cái. Vụn bánh mì còn dính ở miệng Bạch Tinh Thuần. Đồ tá trà đột nhiên vui vẻ. Ăn ngon sao? Khẩu vị của tôi không tồi đi. Ăn ngon. Bạch Tinh Thuần nghẹn ngào không ngừng hút khí. Lại cắn miếng tiếp theo. Đồ tá trà nhớ đến những chuyện ngày trước. Liền nói. Về sau ở trong trường học, Nhu Nhu nhà tôi nhờ Hưng Trạch nhà cậu chiếu cố nhiều hơn một chút. Nhu Nhu, Bạch Tinh Thuần đột nhiên quay đầu tới, lau nước mắt ở khóe. Đối với cậu nhìn trái nhìn phải, Nhu Nhu, Đỗ Y Nhu sao? Đồ tá trá cười hắc hắc 2 tiếng. Ân, làm ơn giúp đỡ, anh là, trá ca. Bạch Tinh Thuần lấy tay áo lau rồi lại lau. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Mấy tháng không thấy, làn da của người ở giường đối diện đã sưng vù, nhấn một cái liền tạo ra hố sâu. Trên cổ tay ứ máu lan đến xương ngón tay, rậm rạp mà tụ tập một mảng. Trên mặt có vài vết thương chưa tan đi, khi dùng sức chống cực đau đớn gân xanh trên cổ lại hiện lên. Bị da thịt đủ loại màu sắc bao trùm, giống như nơi này có con rết leo lên vặn vẹo một cái. Trá ca, anh muốn hay không? Gọi bác sĩ, Bạch Tinh Thuần đã chịu kích động, co bóp tử cung lực độ biểu hiện từ 13 trực tiếp nhảy đến 17. Đồ tá trá cởi khẩu trang là vì ăn bánh mì, lúc này dọa đến người chạy, ai biết Bạch Tinh Thuần thế mà khóc lợi hại hơn, vẫn luôn hỏi cậu làm sao vậy, cậu tùy ý tìm lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Bạch Tinh Thuần không chờ chồng đến, khóc đến dùng sức, trước vỡ nước ối. Nháy mắt mở ra 6 ngón bị đẩy vào phòng sinh. Một loạt thao tác, đồ tá trá xem đến trợn mắt há hốc mồm. Đạo lý này, cậu hiểu hơn ai hết. Cậu chạy nhanh, mở 2 chân, cưỡng chế nội, kiêm sợ hãi, làm bác sĩ chạy đến kiểm tra. Bác sĩ lại ôn nhu mà nói. Mới mở 2 ngón thôi. Không công bằng, rất hận, Đỗ Chiết vẫn luôn bị ngăn ở ngoài cửa. Tối hôm qua hộ sĩ nói cho hắn. Đồ tá trá sau khi mở một ngón tay cự tuyệt đưa đến khoa sản. Vẫn như cũ ở phòng cấp cứu. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ chiếu cố khi hắn phát sốt. Khập khiễng mà chạy tới WC thay nước. Đắp khăn trên trán hắn. Sau đó ghé vào ghế liên tiếp không ngừng nôn mửa. Nếu không phải y tá tin mắt. Chỉ sợ khi té xỉu bụng trực tiếp rơi xuống đất. Liền không phải đơn giản là sinh sản bình thường như vậy. Khi đó hắn đã chút thanh tỉnh, nghe miêu tả như vậy làm tâm sinh sợ hãi. Bên trong tâm hoảng ý loạn mà theo y tá cùng vào phòng bệnh. Bị y tá chặn lại ở cửa. Nơi này người không phận sự thì không thể vào. Hắn về nhà lấy toàn bộ giấy tờ chứng minh mình và đồ tá trá là quan hệ ở chung. Hy vọng bệnh viện có thể suy xét một chút. Khẩn cầu bác sĩ cùng y tá có thể cho hắn tiến vào phòng bệnh làm bạn với cậu một lát. Y tá lại nói không có một thứ gì có thể chứng minh hắn cùng đồ tá trá có quan hệ. yêu cầu chờ người phụ trách bên khoa sản đến giao cho hắn quyền hạn tiến vào. Cho người canh giữ ở cửa không cho hắn tiến vào. Hắn nôn nóng ngồi trên mặt đất thăm dò. Giờ phút này, trước mặt hiện ra cảnh tượng cùng video quá trình đồ tá trá một mình trải qua sinh sản. Cảnh tượng làm người xem cảm thấy bị dày vò. Phòng bệnh có 4 giường. Mỗi giường bệnh đều có 2-3 người đi theo bồi cạnh. Đỗ tá trá tránh ở trận cùng bên trong giường. Cuộn tròn thành một đoạn ngoan ngoãn. Một mình ngồi trên giường nhịn đau. Ngẫu nhiên an ủi sản phu cách giường khóc đến rối tinh rối mù. Hai người chia sẻ miếng ăn. Cậu tự mang theo bánh mì. Nhấp một ngụm Red Bull. Cắn một ngụm bánh mì. Nhấp một ngụm. Ăn một ngụm liền nhanh chóng mang khẩu trang lên. Khi hô hấp khó khăn. Bị thiếu oxy liền lén lúc mà tháo khẩu trang xuống. Cắn cắn môi. Ôm lấy bụng phát đau tựa hồ suy tư không có đáp án. Tin điện thoại không còn nhiều lắm. Hắn nhắn cho đồ tá trá một tin nhắn. Hắn gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Hắn tìm y tá rất nhiều lần. Y tá không kiên nhẫn giải đáp tình huống cho hắn. Nói rằng đồ tá trá không có gì tiến triển. Bác sĩ chuẩn bị ở sản đạo một cái thủy cầu. Hy vọng trước thời gian vỡ nước ối sẽ trợ giúp quá trình sinh sản. Bác sĩ đi vào. Đồ tá trá mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Má phồng lên khi bác sĩ đi tắc thủy cầu vào. Sớm đã sưng đỏ lại bị một vật thể lạnh lẽo đi vào. Ngày mùa đông cơ thể lạnh lẽo càng thêm lạnh. Đồ tá trá khống chế được bản năng cơ thể co rút lại. Cắn cánh tay. Ngậm nuốt cơn đau trở về. Quay đầu lại. Cả người run rẩy lấy ra túi ni lông. Đối mặt thói quen đau dạ dày. Thắt chặt lại thân hình phát run. Mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Sau đó phát ra vài tiếng ho khan. Cả người run lên. Vật trong miệng trào ra. Phun ở trong túi ni lông. Xem ra cậu đã an bài cho chính mình hoàn hảo. Đỗ Chiết nhìn mà đau lòng. Một mình đến bệnh viện sinh con. Cậu từ khi nào bắt đầu chuẩn bị? Cậu an an tĩnh tĩnh không rên một tiếng. Y tá cũng khen cậu dũng cảm. Giống như đây là điều đương nhiên. Nhưng cậu cùng các sản phu khác đều giống nhau. Đối mặt với sinh sản sắp xảy ra đều sợ hãi vạn phần. Nhìn phía những người khác bóng dáng bận rộn. Trên mặt rõ ràng viết cực kỳ hâm mộ. Mà cậu lại ngồi lẻ loi ở trên giường. Không có được. Lại chỉ là trộm ngắm liếc mắt một cái nhìn sản phu khác làm hết trách nhiệm của người vợ. Nhìn sản phu khác húp mì nước nóng hầm hập. Cậu chỉ có thể cúi đầu xuống gặm bánh mì. Không thể để đồ tá trá một mình đối mặt. Đỗ Chiết lần đầu làm lơ quy tắc. Xông vào bên trong. Chạy đến giường bệnh bên người. Trên cổ tay đồ tá trá xuất hiện thêm vài dấu răng mới. Xương ngón tay cũng bị cắn đến tổn hại. Đỗ Chiết biết cậu là đau chịu không nổi. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo. Che chở ở tay hắn. Đưa đến bên miệng. Ngăn cản cậu liên tục làm tổn thương bản thân. A tá. Không phải sợ. Tôi tới bồi em. Thực sự xin lỗi. Tôi lại tới chậm. Đồ tá trá sau tắc trụ thủy cầu toàn thân đều không khỏe. Nóng đến ý thức mơ hồ. Cũng không phân biệt rõ Đỗ Chiết là mộng hay là thật. Cánh tay theo bản năng hướng đến trán hắn tìm kiếm. Lo lắng nói. Hết sốt chưa? Đỗ Chiết nắm lấy bàn tay cậu. Đặt ở bên miệng hôn hôn. Nhẹ giọng nói. Ân, đã hết. Tôi ở cùng em. Vừa nãy bác sĩ không cho tôi tiến vào. Tôi về nhà lấy giấy chứng nhận. Không có ý định rời đi. Xúc cảm là thật. Dường như không phải ở trong mộng. Đồ tá trá cắn đầu lưỡi. Chớp chớp mắt. Hướng hắn cười nói. Anh tới sớm rồi nha. Em mới mở 2 ngón tay. Còn lâu mới sinh. Nơi này cũng không có chỗ nghỉ ngơi tốt. Nếu không, anh từ từ rồi đến đón con. Đỗ Chiết nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cậu. Ôn nhu nói. Tôi tới bồi em. Trừ khi có việc bận. Ai đuổi tôi đều không đi. Đồ tá trá không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Liếc mắt sang một bên. Lẩm nhẩm lầm bầm nói. Tôi có phải hay không đang nằm mơ? Thời điểm sinh con cũng không thể ngủ à, ngủ một giấc liền không dậy không nổi thì làm sao bây giờ? Đỗ Chiết nhanh tay nhanh mắt nắm lấy bàn tay đang muốn hướng về mặt mình. Nhẹ giọng nỉ non, a tá, không phải sợ, tôi ở đây, tôi đã trở về. Đồ tá Trá như đột nhiên tỉnh lại, dùng sức nắm lấy bàn tay hắn, đưa lên gương mặt mình, nắm chặt một lúc, đồ tá Trá cũng không buông ra, có lẽ là mệt mỏi quá mức. Thế nhưng ở phòng bệnh vang lên tiếng ngáy nho nhỏ. Không phải hắn không thấy cái nhíu mày trong quá trình kiểm tra sinh sản khi dụng cụ lướt qua da thịt. Đùi phải bị thương, tự nhịn cơn đau như bị rút gân. Bao nhiêu gian khổ đều bị cậu giấu kín. Giây tiếp theo lại cười hắc hắc đối người khác nói xin lỗi. Nói ngượng ngùng, thêm phần phiền toái. Đỗ Chiết giúp cậu lau lau mồ hôi ở trán. Nếu có thể, hắn thật muốn giúp cậu chịu trắc trở như vậy. Giấc ngủ của đồ tá Trá không được yên. Đỗ Chiết ghé sát tai vào miệng của cậu, mới nghe thấy trong hơi thở nóng bỏng của cậu đều là đang nói. Đỗ Chiết, em thật sự yêu anh. Trong lòng Đỗ Chiết đầy chua xót, vuốt trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, nhỏ giọng đáp lại, "A Tá, tôi cũng yêu em, chính là chỗ trống những năm đó." Đỗ Chiết lại không có biện pháp bồi thường. Một biện pháp cũng không có. Đưa quà không dám nhận, mỗi lần cầu hôn sẽ trốn trái tránh phải. Thời điểm hắn không ở đây, ở phòng tắm liền tự chụp chính mình. Sau khi hắn đi ngủ liền nhìn trộm, gõ chữ, ghép nối vật dụng của con ngày đêm không thôi. Lúc nói mớ sẽ nói hắn cùng Uông Hy kết hôn, cười tủm tỉm mà chúc bọn họ hạnh phúc. Trong tay còn làm động tác giải hoa, nói mớ nói xin lỗi, cùng mọi người xin lỗi. Không bảo vệ tốt chuột nhỏ, khiến chuột nhỏ không còn bạn. Không chăm sóc tốt Nhu Nhu lúc nhỏ, làm con bé bị thiếu dinh dưỡng. Còn có sau khi mang thai đã phá hỏng hạnh phúc của anh. Mỗi một chữ đều lên án trong tim. Đồ tá Trá nói mê, làm Đỗ Chiết trắng đêm khó ngủ. 6 năm trước, trên mặt cùng cánh tay không có những vết thương đáng sợ như thế này. Cậu ôm lấy điện thoại. Một lần lại một lần nữa mà gọi người không nghe điện thoại. Và nói với mọi người rằng chồng cậu đang ở nước ngoài. 6 năm sau, đồ tá Trá rõ ràng lâm vào vạn phần sợ hãi. Bụng đau nhức khó chịu. Miệng chẹp chẹp rõ ràng cũng rất muốn khóc thút thít. Nhưng lại mạnh mẽ đem nước mắt nuốt trở về. Vui tươi hớn hở mà mỉm cười. Lại một lần nữa không dám gọi điện cho người thương. Đưa quà cũng không dám nhận. Đối ngoại chỉ xưng là bạn bè bình thường. Đỗ Chiết dán trên trán cậu miếng hạ sốt. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt thon gầy. Mặt đỏ bừng cùng vết thương đan xen nhau. Mỗi vết thương liền giống như có con dao nhỏ hung hăng đâm chọc vào lòng của hắn đến đau đớn. Nhưng hắn không thể ngã xuống. Không thể nhận thua. Còn muốn chống đỡ. Đầu tóc cậu ướt đẫm. Đồng phục bệnh nhân trong tay hắn đều là nước. Giống như từ bể bơi ra, ngủ cũng không khống chế được run rẩy. Này là đau đến cái dạng gì a, chỉ số thời điểm này. Hoạt động co bóp tử cung đạt tới cấp 14. Đỗ tá chán nằm mơ thấy giống như bị mấy trăm cái chày lớn đồng thời đánh vào bụng. Cậu vội vàng bảo vệ bọn nhỏ. Hô to, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi đưa các người tiền còn không được sao. Đừng đánh tôi. Có lẽ ở trong mộng bị đánh nhưng không có chỗ trốn. Trái phải quay cuồng trốn tránh gậy gộc liên tiếp đánh tới. Có lẽ ở trong mộng bị đánh nhưng không có chỗ trốn. Trái phải quay cuồng trốn tránh gậy gộc liên tiếp đánh tới. Nhỏ giọng nói, tuổi lớn, thật sự sẽ đau. Thiếu tiền các người, tôi còn, tôi sẽ trả. Đánh chết tôi lại không có gì tốt. Đỗ Chiết ở bên giường bệnh bảo vệ cậu. Do dự không biết nên đánh thức cậu hay không. Cảm thấy thời điểm cậu ở trong mộng thật thống khổ, cậu lại cười hắc hắc 2 tiếng. Nói cảm ơn, lại lần nữa thiếp đi. Cơn sốt lui đi, mồ hôi lạnh toát ra. Cơn sốt làm eo hắn thêm nhức mỏi. Chờ thay ca, bác sĩ Vương ngày thường kiểm tra cho cậu liên hệ hắn rằng có một phòng bệnh đơn. Hắn liền đổi phòng cho cậu. Y tá cầm thêm cho cậu vài bộ quần áo bệnh nhân dự phòng. Đỗ Chiết dìu cậu ngồi dậy, dùng giọng điệu dỗ Nhu Nhu, chuẩn bị thay giúp cậu bộ đồ ướt đẫm. Đồ tá Trá mơ mơ màng màng tỉnh lại, lén lút mà híp mắt quan sát bốn phía, giơ cánh tay lên mặc áo vào, nhỏ giọng nói, mau, ta có thể làm mau một chút. Đỗ Chiết hiểu được cũng không muốn để người khác thấy làn da không lành lặn của cậu. Trong mộng đồ tá trá nói qua, sợ Đỗ Chiết bị hiểu lầm là người bạo lực gia đình. Tiểu ngốc này chỉ một lòng cho người khác. Đỗ Chiết vỗ bờ vai cậu, nhẹ giọng an ủi nói. Không sợ, nơi này không có ai khác. Về sau vết thương sẽ chậm rãi hết. A tá của chúng ta sẽ giống như trước kia. Vô cùng đẹp trai. Đồ tá trá đau đến mê mê tỉnh tỉnh. Phi thường tự nhiên mà tiếp một câu. Hừ, em hiện tại cũng đẹp trai. Bất quá em là dựa vào tài hoa. Đỗ Chiết nổi lên chua xót. Nỗ lực cười cười. Ân, a tá của chúng ta rất tài hoa. Thanh âm thật chân thật. Hơn nữa không ai đánh. Dựa vào bờ vai ấm áp quen thuộc. Có người nhẹ nhàng xem cậu là bảo bối. Siêu thoải mái. Đồ tá trá lao lực mà mở to mắt. Các sản phu khác đều không thấy. CMN, cậu có phải hay không sinh xong rồi? Vui sướng không bao lâu. Cậu cúi đầu vừa thấy. Hai nhóc con này vẫn còn trong bụng. Cò bóp tử cung CMN lại tới Nga. Bác sĩ Vương vừa lúc tới kiểm tra phòng. Chỉ vào trái banh yoga trong góc tường. Nói, tình huống của cậu không được tốt lắm. Bóng thủy cầu bị tắt vẫn chưa rơi ra. Đùi phải bị thương không cách nào đi vào. Có thể cho Đỗ tiên sinh giúp cậu tập với trái bánh yoga đó. Đồng thời, bởi vì eo cậu vì vất vả mà sinh bệnh. Thời gian mang thai thai nhi quá nặng dẫn tới cột sống sai vị trí. Bác sĩ gây tê không tìm đúng vị trí cột sống. Cậu tùy tiện bị đánh vào nguy hiểm rất cao. Nói ngắn gọn chính là không thể tùy tiện đụng vào chỗ đau. So với Đỗ Chiết lo lắng sốt ruột, đồ tá trá giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Hảo A, nhịn nhịn là có thể tiết kiệm tiền. Thật sự là một chuyên gia nhỏ siêu tài năng mà. Đồ tá trá nghĩ không muốn phiền toái Đỗ Chiết. Nhân lúc Đỗ Chiết cùng bác sĩ Vương nói chuyện với nhau. Cậu xuống giường đi vào trong góc tìm trái banh yoga. Đỡ vách tường một chân nhảy qua. Hai chân cậu đau đến cực hạn. Ngồi trên banh yoga. Ngô, sau đó đâu? Chân bị thương không cách nào giữ cơ thể cân bằng. Loại tư thế này xương hông dễ dàng bị vặn thương. Thời điểm cọ sát giống như bị người hung hăng kéo ra. Cậu lại đau mờ mịt. Sao lại tập một mình? Muốn đứng lên sao? Đỗ Chiết lo sợ. Đi qua ôm lấy cánh tay cậu. Ôn nhu nói. Như thế nào lại không kêu tôi? Tôi giúp em cùng nhau tập. Đồ tá trá rõ ràng biết không nên phiền toái Đỗ Chiết. Nhưng là thật sự đau muốn chết. Chân sau đứng lên ngồi xuống đi. Cự vật đánh sâu vào xương hông. Xương cốt yếu ớt giống như bị đánh nát. Đau đến đứng không vững. Banh yoga bị trượt. Nếu không có Đỗ Chiết giúp đỡ thì thiếu chút nữa đem chân trái làm bị thương. Vì thế thân thể nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Đỗ Chiết. Ai? Cái thân thể này thật là khẩu thị tâm phi. Thật mất mặt, tay chân đồ tá trá đều đang run rẩy. Trong chốc lát lại ướt bộ đồ bệnh nhân. Đỗ Chiết thấy đầu nhỏ cậu phập phồng, chỗ cổ nhô lên xương cốt trướng mắt. Lỗ tai a tá lộ ra có chút tái nhợt. Âm thanh mất tiếng, phi thường nghiêm túc mà đếm số lần. Thời điểm đếm tới 589. Dựa vào trái banh ôm chặt bụng suy nghĩ trong chốc lát. Còn số tiếp theo rốt cuộc là bao nhiêu? Đỗ Chiết thấy vậy liền nhắc nhở là 590. Đồ tá trá đầu trống rỗng. Trong đầu hiện lên hình ảnh trái bóng nổ vang lên một tiếng. Nước trong cơ thể chảy dọc theo đùi xuống. Đột nhiên, đồ tá trá ngồi trên trái banh không biết làm sao. Hai tay đặt lên bụng. Giống như vậy sẽ ngăn cản được. Nước ối chảy xuống. Nghiêm túc nhớ đến bước tiếp theo nên làm gì. Khi đồ tá trá phát ngốc, Đỗ Chiết bế cậu về phía giường bệnh, gọi bác sĩ Vương lại đây. Sau khi bác sĩ kiểm tra qua liền nói đã mở được 6 ngón. Sản phu như vậy sẽ sinh rất nhanh. Cảm giác khó chịu khi tái khám làm dạ dày trống trơn của đồ tá trá lại đau lần nữa. Khom lưng ói mửa, lấy túi ni lông ở phía sau. Cậu nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được bụng co rút lại. Cơn đau gấp đôi thật sự muốn mạng. Cơ thể vừa động, liền hỏi, không thể gây tê, có thể hay không uống chút rượu trắng. Dù sau đều sẽ say. Hẳn là hiệu quả giống nhau đi. uống say đợi lát nữa cậu dùng sức như thế nào? Bác sĩ Vương sửng sốt. Lần đầu tiên thấy người bệnh đưa ra loại yêu cầu này. Tay cầm lấy nhiệt kế. Hơi sốt một chút. Đừng nói nữa. Giữ gìn sức lực. À, vâng. Đồ tá trá vuốt ve nghịch ngợm hai nhóc con. Nắm tay cười tủm tỉm mà đáp ứng. Cách chương.